Chương 1404, Ba Kiếm. 1404 con đựa NG tu lùi hệ N cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, gặp được rất nhiều bình cảnh cùng vật cản. Đối diện với mấy cái này bình cảnh cùng vật cản, không ít tu sĩ đều sẽ lựa chọn một chút đặc thù hoặc là cực đoan phương pháp đến đột phá. Tỷ như thời khắc sinh tử chém giết, lại tỷ như vượt cấp khiêu chiến người mạnh hơn, thông qua phương pháp như vậy để đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Hiện tại, Lục Vân cũng gặp phải bình cảnh. Nhưng là hiện tại, khiêu chiến chuẩn vương cấp cường giả đối Lục Vân mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, liền xem như cựu chiến huyền binh tháp trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp mở ra dạng này bình cảnh. Mà bây giờ, Lục Vân vận dụng hắn tại tiên giới thời điểm phương pháp tu luyện bắt chước chúng sinh. Lục Vân đang chỉ điểm những tu sĩ này chiến đấu, lúc tu luyện, đồng dạng cũng là đang mượn trợ bọn hắn đến xem đến thiếu sót của mình. Tìm tơ y khuyết điểm của người khác rất dễ dàng, nhưng là phát hiện thiếu sót của mình lại là khó càng thêm khó. Lấy người vì dám, có thể biết được mất. Dưới mắt những này chuẩn vương cấp tu sĩ đều là bại tướng dưới tay Lục Vân, bọn hắn không bằng Lục Vân, nhưng là trên người mỗi một người bọn hắn đều có điểm nhấp nháy, đều sẽ vượt qua Lục Vân địa phương, đáng giá Lục Vân tham khảo chỗ. Đồng dạng, trên người bọn họ một chút khuyết điểm, cũng có thể nhường Lục Vân lặp đi lặp lại phỏng đoán chính mình, phát hiện thiếu sót của mình. Đây là một trận tu luyện. Những cái kia cao giai vương cũng đều có thể đoán được Lục Vân bây giờ đang làm gì. Thế nhưng là có thể chân chính làm như vậy, nhưng không có mấy người bởi vì mượn nhờ loại phương pháp này người tu luyện, tất nhiên muốn đem chính mình hết thảy, thần thông công pháp, thậm chí con đường tu luyện đều hiện ra ở người khác trước mặt. Thanh Đình cũng muốn làm như vậy, nhưng là nàng nhưng không có đạt tới Lục Vân loại cảnh giới đó. Cho nên hiện tại Thanh Đình chỉ là chỉ điểm, mà Lục Vân lại là dạy bảo rồi. Gần 500 tu sĩ, liền xem như Long Điệp đều chiếm được Lục Vân dạy bảo, lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình, nhường nàng cái kia lực lượng khổng lồ có thể sắp xếp như ý, từ bạo lực giai đoạn, hướng phía đúng dịp lực diễn hóa mà đi. Lục Vân nương tựa theo chính mình thuật đạo, nạp tinh hoa của trăm nhà, bắt đầu thôi diễn kiếm đạo của mình rồi. Kiếm thứ hai Long Thăng Thiên, đã từ một kiếm, diễn hóa thành hai kiếm nhưng là cái này hai kiếm lại vẫn không có hoàn thiện, sơ hở trong đó nhiều hơn. Lục Vân QNZ đang cực lực thôi diễn, đền bù những sơ hở này. Giống ngay lúc này, một tiếng kinh thiên thú giống thanh âm truyền đến, một đoàn ước chừng gần ngàn đầu toàn thân đen kịt, đỉnh đầu trương sừng cự thú, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Nơi này tụ tập hơn 500 tu sĩ, những dị thú kia không có khả năng không có chú ý tới. Đối với dị thú mà nói, săn giết tu sĩ không chỉ có thể quét dọn vật cản, thu hoạch được sổ long hội danh lạch, tu sĩ huyết nhục càng là máu của bọn nó ăn, ăn hết tu sĩ, ăn hết nguyên thần của bọn hắn cùng nguyên lực, cũng có thể tăng lên thực lực của mình, để bọn chúng tự thân tiến hành thuế biến. Dị thú không thể tu luyện, bọn chúng tăng lên tự thân thủ đoạn, chính là chiến đấu cùng ăn. Cùng địch nhân chém giết, người nào chết, người đó là đồ ăn. Không tốt có dị thú nguyên bản, cái kia hơn 500 tu sĩ ngay tại lẫn nhau thảo luận tâm đắc, bầu không khí hòa hợp. Cơ hồ quên nơi này là sổ long hội. Hiện tại, bọn này dị thú xuất hiện, lập tức để bọn hắn tỉnh ngộ lại. Ngao ô đột nhiên, một tiếng to rõ long ngầm vang lên. Một đầu lam ngân sắc đại long đột nhiên xuất hiện, hướng phía đám kia màu đen độc giác dị thú liền giết tới. Đối mặt bọn này dị thú, Lục Vân không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hiện tại đã đến tàn khốc nhất đào thải giai đoạn, trước mặt chỉ có hai con đường tử vong, cùng tiến giai tiếp theo giai đoạn. Lục Vân một kiếm long sĩ đầu, khoảng chừng trên trăm đầu màu đen độc giác dị thú bị chém. Sau đó, thân thể của hắn uốn éo, Long Thăng Thiên trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái kia một đầu lam ngân sắc trong nháy mắt chia ra làm hai đầu, lại lần nữa chém trở về. Cái này hai đầu lam ngân sắc cự long như là một thanh khổng lồ cái kéo mở dạng, những nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi, trong nháy mắt, lại có gần 500 con dị thú vẫn diệt. Chết trợn. Lục Vân ga hó the tờ một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này ở trong hư không nổ tung, hóa thành đầy trời mưa kiếm, trong nháy mắt liền đem này 1000 dị thú đổ sát sạch sẽ. Trung quanh hư không, hoàn toàn yên tĩnh. Ta cảm thấy, ngày đó hắn ở trong thành muốn giết chúng ta, giống như so đem chúng ta từng bước đánh bại càng thêm dễ dàng một chút. Một cái chuẩn vương cấp tu sĩ thận trọng nói ra. Xác thực như vậy. Một người khác ngơ ngác nói ra. Hắn tại đối mặt cái kia liên minh giết trộm thời điểm, QNZ dùng loại phương pháp này đổ sát, chỉ sợ đồng dạng không cần kiếm thứ tư, chúng ta liền chết sạch sẽ rồi. Lục Vân đồ sát 1000 dị thú, chỉ xuất 3 kiếm. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân trải qua nhiều lần tôi luyện, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trật tự chi hỏa càng là cùng kiếm đạo dung hợp, hóa thành trật tự kiếm đạo. Mà lại, vừa rồi mượn nhờ dạy bảo cái kia 500 tu sĩ thời điểm, Lục Vân tìm tơ y tự thân một chút rất nhỏ không đủ, tiến hành cải thiện, kiếm thứ 2 Long Thăng Thiên uy lực QNZ càng thêm cường đại. Lúc này, những tu sĩ này vừa nhìn về phía cái kia một mặt kích động, lại còn chưa kịp rút kiếm thanh đỉnh, vị này tiểu công chúa xuất thủ, chỉ sợ tạo thành lực phá hoại cũng không biết so Lục Vân thấp. Thanh đỉnh tiểu công chúa còn không có phong hào a, đột nhiên, có người nói. Ngươi không phải là muốn cho thanh đỉnh tiểu công chúa lấy một cái phong hào đi? Phong hào là vương giả cho, chúng ta nào có tư cách vì tiểu công chúa lấy phong hào. Có người không biết làm sao no ý nói cũng đúng. Thường vân phía trên, một đám vương giả sắc mặt cổ quái. Ta nhìn cái kia 500 đệ tử không giống như là tới tham gia sổ long hội, càng giống là du sơn ngoạn thủy lại thêm tu luyện. Có cao giai vương mặt mũi tràn đầy cười khổ. Quán quân hầu xuất thủ, chỉ xuất 3 kiếm liền đi hệ tờ 1000 dị thú, cái này thật sự là quá nghịch thiên rồi. Nếu không, Hải Long thành chủ ngươi trực tiếp nhường quán quân hầu cùng thanh đình hai người thông qua thải hồng kiều đi tiếp tục như vậy, đối những dị thú kia có chu tờ không công bằng rồi. Có người nột nột nói ra. Ai biết, cái kia quán quân hầu cùng thanh đình sẽ có như vậy chiến lực rồi, chỉ là thải hồng kiều này tự có quy tắc chủ trì, cửu giai vương cũng vô pháp can thiệp. Hải Long thành chủ sâu kín thở dài. Hiện tại, chỉ hy vọng những dị thú kia bên trong, cu nở dê lọt mấy cái nhân vật nghịch thiên, nếu không bọn chúng thật sẽ bị quán quân hầu liên thủ với thanh đình đổ sát không còn. Hải Long thành chủ dùng đổ sát, mà không phải giết chết. Cao giai vương sớm đã buông xuống dị thú cùng tu sĩ chủng tộc thành kiến, trong mắt bọn hắn, vô luận dị thú hay là tu sĩ đều là hồng mông sinh linh, cùng quỷ tộc đối lập. Nếu là lần này, những dị thú kia thật bị giết sạch, những cái kia đã đến Long Không Sơn cao giai dị thú vương trên mặt khu nở dê sẽ không dễ nhìn. Ngươi hay là không muốn chờ mong những dị thú kia bên trong lọt mấy cái nghịch thiên đi. Đột nhiên, Khanh Ngữ lắc đầu, nếu thật như vậy, cái kia quán quân hầu tuyệt đối sẽ cái thứ nhất làm thịt nghịch thiên dị thú. Những người còn lại sắc mặt cổ quái, nhưng lại chưa hề nói lời nói. Lớn mật thải hồng tiểu phía trên, Lục Vân vừa mới giết hết 1000 dị thú, liền nghe được gầm lên giận dữ thanh âm vang lên. Một đầu hình thể giống như núi nhỏ màu đen độc giác cự thú đột nhiên nhảy ra ngoài, nó đỏ cả đôi mắt lên, hướng phía Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, nó trên đỉnh đầu độc giác tách ra một đạo quang mang màu vàng, hướng phía Lục Vân một đầu đánh tới. Cách nhưng là sau một khắc, đầu này màu đen độc giác cự thú thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, cũng là bị Lục Vân một cước đạp bay ra ngoài. Một cước này, đem đầu kia độc giác dị thú đỉnh đầu độc giác đạp gãy rồi. Biện pháp cứng rắn, kéo hô đầu này độc giác dị thú bị đạp bay sau đó, nghiêng người liền chạy rồi, đồng thời trong miệng của nó còn phát ra một tiếng nửa trắng nửa đen. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.